Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 101 cô gia tiểu thư đang đợi người. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan đi đi rừng rừng. Ước chừng qua 2 tháng mới đến ngoài thành Thanh Phong. Thanh Phong thành cùng với những thành trì khác Vu Hoan đã gặp qua đều không giống nhau. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nó là ở trên mặt nước. Không sai. Và thành này lại được xưng là Thủy Thành. Muốn tiến vào Thanh Phong Thành chỉ có một cách. Ngồi thuyền, người nói phi hành thú. Ha ha a, ở cái thời đại mà chỉ cần có một con khế ước thú đều sẽ trở thành đối tượng bị ghen ghét. Chỗ nào có phi hành thú cho ngươi ngồi? Dung Chiêu nhận mệnh đưa ra linh thạch, lấy thẻ bài lên thuyền. Không sai, cái Thanh Phong Thành chết dẫm này đi vào là phải nộp tiền. Giá lại còn không thấp, cứ một người là thu một khối trung phẩm linh thạch, mà một khối trung phẩm linh thạch đủ cho một gia đình bình thường 3 nhân khẩu ăn uống ngủ ngon trong một tháng. Gian thương, Vu Hoan nhìn thẻ bài trong tay, vẻ mặt khinh thường, Dung Chiêu không bày tỏ ý kiến gì. Thanh Phong xây thành ở trên mặt nước, khẳng định là phải dùng trận pháp chống đỡ, mà rất nhiều trận pháp đều cần có linh thạch để duy trì vận chuyển bình thường. Thuyền cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể xem xong. Nơi này cách Thanh Phong Thành cũng không xa. Chỉ cần 15 phút là có thể đến. Cho nên thuyền rất đơn sơ. Chỉ có 2 hàng ghế. Vu Hoan cùng Dung Chiêu ngồi ở góc. Tiểu thú động đậy bên chân nàng. Liên tiếp trêu chọc một ít thiếu nữ trên thuyền hướng lại đây. Giống như mắt đang nhìn tiểu thú. Dư quang lại dừng ở trên người Dung Chiêu. Vu Hoan bĩu môi, ở trong mắt nàng ai cũng là người qua đường giáp, thật không biết có cái gì đẹp. Thời điểm xuống thuyền, có 2 thiếu nữ thế mà dám ngăn cản bọn họ, trong đó một thiếu nữ phần y, e lệ ngượng ngùng nói. Công tử là lần đầu tiên tới Thanh Phong Thành sao? Đúng vậy, lần đầu tiên, Vu Hoan từ bên cạnh chen vào nói. Ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta sao? Phần y thiếu nữ kia trong mắt hiện lên một tia ảo não. Lại vẫn đối với Dung Chiêu ôn hòa nói. Nếu công tử không chê, Ngưng Nhi tự nhiên nguyện ý, Vu Hoan bị ăn bơ. Nàng chẳng lẽ ăn mặc giống nha hoàn lắm sao? Bị làm lơ thành như vậy. Phần y thiếu nữ chờ mong lại khẩn trương nhìn Dung Chiêu. Dung Chiêu mặt lạnh, không hề có cảm tình mở miệng. Ghét bỏ, phốc, Vu Hoan không nhịn được. Vèo một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Thiếu nữ áo lục bên cạnh phần y thiếu nữ trực tiếp quát lớn. Không, Vu Hoan nén cười, nhưng mà làm thế nào cũng không nín được. Ha ha ha ha, phần y thiếu nữ xấu hổ buồn bực. Lại không có quát lớn như thiếu nữ áo lục, chỉ là lộ ra ánh mắt đáng thương. Nhìn Vu Hoan, không tiếng động khiển trách nàng. Ngưng Nhi, nha hoàn này thực vô lễ. Thiếu nữ áo lục oán giận một câu với phần y thiếu nữ. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Dung Chiêu. Công tử không quản nàng sao? Nha hoàn Vu Hoan, thật đúng là bị xem thành nha hoàn. Dung Chiêu, khụ khụ, cô gia, tiểu thư còn ở trong thành chờ ngài đấy. Chúng ta đi nhanh đi. Vu Hoan đột nhiên hành lễ, vẻ mặt cung kính nói. Tức khắc bên kia 2 thiếu nữ đồng thời thay đổi sắc mặt. Giống như sét đánh giữa trời quang, công tử hoàn mỹ như vậy, thế nhưng, cưới vợ, Dung Chiêu, như thế nào lại cảm giác được sát khí vô hình, hắn quay đầu nhìn Vu Hoan cũng đang cười tủm tỉm nhìn hắn, con ngươi một mảnh thanh lãnh, đáy mắt không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, phần y thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệch, một hồi lâu sau mới hòa hoãn lại, nhưng vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Không biết công tử muốn đi đâu. Thanh Phong Thành này ta rất quen thuộc. Có thể giúp các ngươi dẫn đường. Nàng thực muốn xem, là cái dạng nữ tử gì mới xứng đôi với công tử tuyệt đại phong hoa như vậy. Vu Hoan con ngươi xoay chuyển. Đối với phần y thiếu nữ nói. Ngươi biết Khuyết Gia sao? Khuyết Gia, phần y thiếu nữ tựa hồ vô cùng ngoài ý muốn. Nỗ lực nghĩ. Thanh Phong Thành cũng không có gia tộc này à, đương nhiên nếu không phải đại gia tộc. Ta có khả năng không biết, nhưng mà ta có thể phái người giúp các ngươi tìm. Vu Hoan con người mị mị, không có Khuyết Gia, lần trước nàng tới, Thanh Phong Thành chính là Khuyết gia làm chủ. Như thế nào hiện tại lại không có Khuyết gia? Vu Hoan nhớ tới Khuyết Cửu nói qua. Khuyết gia chỉ còn lại một người là nàng. Sách, xem ra chỉ còn cách đi tìm Khuyết Cửu. Vậy ngươi biết Khuyết Cửu không? Vu Hoan tiếp tục đặt câu hỏi. Khuyết Cửu, các ngươi tìm nàng làm cái gì? Thiếu nữ áo lục chán ghét mở miệng. Một cái ẩn vệ con cả ngày giả trang thanh cao. Lớn lên thành bộ dáng kia. Vừa nhìn liền hết muốn ăn. Tiểu Á, Khuyết Cửu là người của Miêu ca ca. Ngươi đừng nói bậy, ta nào có nói bậy. Thiếu nữ áo lục không phục. Căm giận nói, ỷ vào thực lực của mình cao. Luôn luôn không đem chúng ta để vào mắt. Nàng tính là thứ gì chứ? Nếu không phải ca ca ngươi che chở cho nàng, nàng có thể có ngày lành sao? Lần này càng thái quá, thế mà dám trộm cướp, nuôi không nàng nhiều năm như vậy, không biết có phải ảo giác của Vu Hoan hay không? Thiếu nữ áo lục này dường như đối với ca ca của Phần Y thiếu nữ rất là khinh thường. Phần Y thiếu nữ tựa hồ bị nói trúng tâm sự, lôi kéo tay áo thiếu nữ áo lục, đừng nói nữa, có người ngoài ở đây. Có cái gì phải che lấp, người như nàng xứng đáng phải chịu hỏa hình, phạm vào tội như vậy, ca ca ngươi lần này có muốn cũng cứu không được nàng. Thiếu nữ áo lục dừng một chút, nhíu nhíu mày, suy tư nói, hình như là hôm nay chấp hành hỏa hình đi. Phần Y thiếu nữ có chút mê mang xoay chuyển con ngươi. Nhỏ giọng nói, ta không rõ ràng lắm, người biết, ta rất ít hỏi đến chuyện trong gia tộc. Vu Hoan cũng lười xem hai người này kẻ sướng người họa. Chọc chọc eo Dung Chiêu. Dung Chiêu lập tức hiểu ý, đối với Phần Y thiếu nữ nói. Dẫn chúng ta đi, Phần Y thiếu nữ gương mặt đỏ lên. Cúi đầu, cắn môi hỏi, công tử tìm nàng là có chuyện gì sao? Ân, phi thường cao lạnh ứng một tiếng. Khuyết Cửu phạm chính là tử tội. Ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến nơi chấp hành xử phạt. Phần Y thiếu nữ kia tên Kỳ Ngưng, là Kỳ gia đại tiểu thư, mà thiếu nữ áo lục là Kỳ Ngưng biểu tỷ. Tần Á, Khuyết Cửu cụ thể phạm vào chuyện gì? Hai người này cũng không nói rõ, cũng chỉ biết là trộm đi bảo vật trong tộc. Khuyết Cửu là ẩn vệ của Kỳ gia nhị công tử, Kỳ Nghiêu, vốn dĩ Kỳ Nghiêu không phải công tử danh chính ngôn thuận. Hắn là tư sinh tử của gia chủ Kỳ gia ở bên ngoài. Bởi vì đại công tử bị thương, trở thành một cái phế vật, cho nên mới đem hắn về nhà. Thời điểm đưa về nhà, Khuyết Cửu liền đi theo bên người Kỳ Nghiêu. Kỳ gia không bao giờ tiếp thu người lai lịch không rõ. Khuyết Cửu liền tự nguyện trở thành ẩn vệ, đi theo bên cạnh Kỳ Nghiêu. Ẩn vệ, trên đại lục rất nhiều đại gia tộc đều có. Tác dụng của ẩn vệ rất nhiều, nhưng nhiều nhất là giúp chủ tử chắn đao. Chính mình dù phải chết cũng không thể để chủ tử xảy ra chuyện. Đại gia tộc chọn lựa ẩn vệ, giống nhau đều là từ các dòng trong gia tộc, rất ít tuyển người bên ngoài. Cho dù là tuyển ở bên ngoài, cũng sẽ lựa chọn cô nhi. Người như vậy càng dễ dàng cho bọn họ khống chế. Nếu không phải vì sinh tồn, không có ai nguyện ý đi làm ẩn vệ. Ẩn vệ đại biểu cho không có nhân quyền. Không có tôn nghiêm, ngay cả mệnh đều không phải của chính mình. Khuyết Cửu là một nữ tử lãnh diễm như vậy. Thế nhưng lại là ẩn vệ. Này có chút ngoài dự kiến của Vu Hoan. Tuy rằng từ yêu cầu của nàng đã biết thân phận nàng hiện giờ không cao. Chính là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Khuyết gia a, vẫn là dòng chính. Thế nhưng lưu lạc đến tận đây. Quả nhiên là thế sự vô thường. Cách chương.